Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 38. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu What do you do? What kind of job do you have? Bạn làm nghề gì? Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về việc làm và đời sống của mình. Phần đầu, quý vị nghe Kathy nói với ông Max về chuyện cô khách sẽ mời lên đài là Sarah Scott. Quý vị cũng nghe bảng mẫu từ ABC và cách đánh vần. Quý vị sẽ nghe mấy chữ mới như a doctor, bác sĩ. I work in a hospital. I work in a hospital. Tôi làm ở bệnh viện. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What do you do? How are you? Fine, thanks. How are you doing? Pretty good. Who is our guest today? Today, our guest is Sarah Scott. Sarah Scott? I know her. She has a sister, Chris. That's right. But her sister isn't here today. I see. Trong phần tới, quý vị nghe bảng mẫu từ ABC. Sau đó, quý vị nghe phần phỏng vấn bác sĩ Sarah Scott. The alphabet. Listen to the alphabet song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I've said my ABCs, next time won't you sing with me? Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Sarah Scott. Good morning, Sarah. Good morning, Kathy. Nice to see you again. It's nice to see you, too. Welcome back to our show. I'm happy to be here. Sarah, I have a question for you. Yes? You're from Chicago? That's right. I'm from Chicago. What do you do in Chicago? What kind of job do you have? I'm a doctor. A doctor? Yes, I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago. Do you like your work? Yes, I do. I work hard, but I like it. Thank you. You're welcome. Our guest today is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần sắp tới, quý vị nghe một câu rồi lặp lại vào chỗ ngưng. Quý vị dùng động từ be và do để trả lời những câu hỏi và câu phủ định. Listen and repeat. What do you do? I'm a doctor. Where do you work? I work in a hospital. Are you a doctor? Yes, I am. I'm a doctor. Do you work in a hospital? Yes, I do. I work in a hospital. Are you a teacher? No, I'm not. I'm not a teacher. I'm a doctor. Do you work in a school? No, I don't. I don't work in a school. I work in a hospital. Trong phần tới, quý vị nghe một thính giả gọi điện thoại vào đài hỏi về bác sĩ Sarah Scott. Quý vị nghe mấy chữ: suburb, suburb, tức là ngoại ô thành phố, số nhiều đọc, suburbs. Quý vị cũng nghe chữ apartment, apartment, an apartment building, chung cư gồm nhiều căn hộ. Apartment là một đơn vị gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp trong một chung cư. Tóm lại, building là chung cư, apartment là căn hộ. Quý vị cũng nghe câu, do you live alone? Do you live alone? Bạn có ở một mình không? Alone, A-L-O-N-E. I live with my sister. I live with my sister. Tôi ở với chị hay em gái tôi. Quý vị cũng nghe tính từ expensive. Expensive. Expensive. Đắt, tốn tiền. E-X-P-E-N-S-I-V-E. Expensive. Quý vị cũng nghe chữ comfortable. Comfortable. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Comfortable. Ấm cúng, thoải mái, đủ tiện nghi. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Telephone. We're back with our guest, Sarah Scott. Sarah is a doctor. She works in a large hospital. Let's take a phone call. Hello. You are on the air with New Dynamic English. Hello. My name is Kristen. I'm from Massachusetts. What city are you from? I'm from Boston. I have a question for Sarah. I'm listening. I work in Boston, but I don't live in the city. I live outside of the city in the suburbs. Boston is a very expensive city. What's your question? You work in Chicago. Do you live in Chicago? Yes, I do. Where do you live? I live in an apartment building. Do you live alone? No, I don't. I live with my sister. Is your apartment big? Yes, it is. It's big. Unfortunately, it's also expensive. Expensive? Is it very expensive? Yes, it is. But it's very large and comfortable. That's nice. Thank you for calling. Let's take a short break. Tiếp theo đây là phần thực tập. Quý vị nghe câu hỏi rồi trả lời khi nghe tiếng chuông. Sau đó, quý vị lặp lại câu trả lời đúng. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. What does Sarah do? She's a doctor. Where does she work? She works in a hospital. Where does she live? She lives in a large apartment. Does she live alone? No, she doesn't. She lives with her sister. Is her apartment small? No, it isn't. It's large. Trong phần tới, quý vị nghe Kathy đọc một điện thư email về công việc và lương của một bác sĩ. Quý vị nghe chữ salary, S-A-L-A-R-Y, salary, nghĩa là lương. Đó là gốc từ tiếng Latin salarium, S-A-L-A-R-I-U-M, salarium, nghĩa là muối. Vì ngày xưa, tiền phát cho lính La Mã để mua muối. Cho nên từ đó mới có thành ngữ. Not worth his or her salt, worth, W-O-R-T-H, là đáng. Salt, S-A-L-T, là muối. Thành ngữ, not worth his or her salt, là làm bê bối, không đáng lương trả. Thí dụ như, quý vị nói câu, he's not worth his salt. Anh ta làm việc tắc trách, không đáng lương trả cho anh ta. Hoặc quý vị nghe câu, I've earned my salt. I've earned my salt. Tôi làm việc cẩn thận, đáng với tiền lương trả cho tôi. Quý vị cũng nghe chữ good salary, lương khá. A high salary, lương cao. Quý vị nghe câu, American doctors usually have a high salary. Xin nghe lại. American doctors usually have a high salary. Bác sĩ Hoa Kỳ thường có lương cao. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Email. Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Michael in Singapore. He has a question for Sarah. His question is, do you have a high salary? Well, yes, I do. I work in a large hospital, and my salary is very good. American doctors usually have a high salary. I see. Well, Sarah, thank you for coming on our show. I hope you can come back sometime. I hope so, too. Thank you for having me here. Let's take a short break. Tiếp sau đây là phần đàm thoại hàng ngày, Daily Dialogue, at a party, part 2. Trong buổi tiệc, phần 2. Trong phần này có những chữ như lawyer, L-A-W-Y-E-R, lawyer, luật sư. A law firm, firm, F-I-R-M, law firm, là một tổ hợp luật sư. Quý vị cũng nghe tên một tổ hợp luật sư như Ford McKenzie. Ford McKenzie, đó là tên một tổ hợp luật sư, thường là họ của những luật sư chủ chốt. Xin mời quý vị nghe trước rồi lặp lại sau. Daily Dialogue, at a party, part 2. Ooh, who's she? Oh, that's Tina Harrison. Is she married? No, she isn't. Really? What does she do? She's a lawyer. Where does she work? At Ford McKenzie. Oh, that's a big firm. Listen and repeat. What does she do? She's a lawyer. Where does she work? At Ford McKenzie. Oh, that's a big firm. Quý vị vừa học xong bài 38 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.